Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, kỳ quái căn cứ, đào tiềm toàn bộ căn cứ đều tràn ngập quỷ dị, tập võ trên đài khả nghi kết giới, nơi này đất đen, nơi nơi đều tràn ngập một loại kỳ quái cảm giác, nhường Đào Lâm thực, không thoải mái, nhất là này mặt trên đất đen. Nguyên hành thị là một cái đều là thị, chung quanh trăm dặm đều quy nguyên hành thị quản hạt, này chung quanh liền không có loại này đất đen. Không chỉ nơi này, bao gồm Thanh Phong thị cùng Đào Viên thị, cũng căn bản không có. Loại này phì nhiêu đất đen chỉ có ở Đông Bắc vùng, xa xôi Bắc mới vừa có, nhưng là nơi này xuất hiện, nhưng lại không ít. Này tựa hồ có thể thuyết minh một ít cái gì, ít nhất có thể nói minh đào tiềm bọn họ cố ý vận đất đen đi lại. Đích xác không phải nơi này, giống như vì giải đáp nàng nghi hoặc. Đào tiềm cười dài nói, đây là ta phía trước gọi người chuẩn bị, này không phải rất kỳ quái sao? Nguyên hành thị lớn như vậy một cái đều là thị, thường trụ dân cư có mấy ngàn vạn. Hắn vì sao cố ý ở trong này đào tạo này đó rau dưa? Ở trong thành thị loại đồ ăn, có như vậy tất yếu sao? Vẫn là nói, hắn dự liệu đến cái gì? Đào tiềm hái kế tiếp đỏ rực cà chua. Ngươi có phải hay không rất kỳ quái? Ta vì sao muốn ở trong này loại này đó rau dưa? Đích xác có chút tò mò, Đào Lâm nỗ lực điều chỉnh chính mình âm điệu, không gọi chính mình có vẻ kỳ quái. Cơ thể của ta không tốt lắm, phải dùng ăn mới nhất tiên vô ô nhiễm rau dưa mới được. Đào Tiềm đem lau sạch sẽ cà chua đưa cho Đào Lâm. Nguyên hành thị đích xác có rất nhiều chợ, cũng không thiếu rau dưa, nhưng là này rau dưa không phải đại bằng lý loại, chính là bị thúc, ta ăn không quen, ngươi nếm thử. Này cùng này ở chợ thượng rau dưa khả không giống với. Đào Lâm nắm cà chua. Kia cà chua toàn bộ đều là màu đỏ, cực kỳ giống nàng mừng năm mới xuyên qua kia kiện hồng y phục. Đó là nàng ở cô nhi viện xuyên qua duy nhất nhất kiện quần áo mới, là người khác quyên tặng, màu đỏ, cực kỳ tiên diễm xinh đẹp. Trong túi áo còn cố ý thả kẹo, cà chua mang theo thơm ngát, là ngọt ngào hương vị, giống đương thời nàng ăn vụng kia khóa kẹo. Có bao nhiêu lâu không có ngửi qua loại này tươi mới sơ quả hương khí. Đào Lâm nhớ không rõ, ấn tượng sảng khoái này đại bằng rau dưa, phản quý rau dưa thay thế sảng khoái quý rau dưa thời điểm, liền không còn có như vậy tiên hương hương vị. Nhất là cà chua này đó sơ quả, vốn là có một loại thơm ngát hội hấp dẫn nhân, gọi người không thể cự tuyệt. Nàng vị giác khứu giác vốn là so với người bình thường linh mẫn, ngửi được loại này hương vị, tự nhiên lại nhịn không được, không tự chủ được đặt ở bên môi cắn một ngụm mani tươi mới chất lỏng ở trong miệng phá nát. Chua ngọt nước, non mềm thịt quả, mỗi một khẩu đều hình như là tự nhiên tặng, nhường nàng muốn đi ca ngợi, đi tán thưởng. Một cái bàn tay cà chua, Đào Lâm tam khẩu hai khẩu liền ăn xong rồi. Đào Tiềm cười dài xem nàng, thế nào, ăn ngon sao? Tuy rằng này Đào Tiềm rất kỳ quái, này căn cứ cũng rất kỳ quái, nhưng là Đào Lâm không thể không thừa nhận, này cà chua ăn ngon thật, cùng nàng bình thường ăn này thực không giống với, đặc biệt tươi mới, ăn ngon. Đào Lâm nở nụ cười. Đào Tiềm đánh giá nàng, sau một lúc lâu không tiếng động, một lát sau Phương mới thu hồi ánh mắt. Ta biết, này căn cứ cho ngươi đang có nghi hoặc, kỳ thật cũng không có gì. Ta làm này đó bất quá là muốn sinh hoạt của chúng ta càng tốt chút mà thôi, bên ngoài mua không được tươi mới rau dưa ta liền chính mình loại, không có địa phương an toàn huấn luyện, chúng ta liền chính mình kiến thiết. Có thể nhiều đi một bước liền nhiều đi một bước. Vô luận là thành công, vẫn là thất bại, đều là tự cấp chính mình tích lũy kinh nghiệm. Thất bại hơn trăm lần ngàn lần, có lẽ nghìn lẻ một lần thời điểm tự thành công. Đào Lâm mâu quang dần dần tỏa sáng. Nàng lần đầu tiên có cái loại cảm giác này, như là tìm được tri âm, hoặc như là tìm được chính mình luôn luôn muốn tìm người kia. Hắn hình như là nhất ngọn đèn, ở dần dần thắp sáng nàng sinh mệnh. Chính là rất nhanh, nàng trong mắt quang mang liền mất đi. Nàng cúi mâu, cười nhẹ, đa tạ ngài nhường ta kiến thức đến như vậy đồ tốt. Ta đi về trước, Đào Lâm, không cần phải nhiều lời nữa. Xoay người rời đi, cửa thang máy chậm rãi khép kín. Đông đảo mãn đầu dấu chấm hỏi. Giáo sư, nàng đây là cái gì ý tứ? Nàng ở lo sợ, nàng có sợ hãi. Đông đảo nhưng là chấn kinh rồi. Ta xem nàng đi viện khoa học biểu hiện, cũng không có một chút lo sợ bộ dáng. Bọn họ cấp lưu mục trên quần áo trang bị châm khổng camera, có thể thực khi lục tượng truyền quay lại đến. Cho nên ở viện khoa học một màn mạc, các nàng đều xem ở tại trong mắt. Như vậy Hoàng Thanh sắt kiều nàng chạy liền đi qua, dũng khí gia tăng. Từng có một khắc, đông đảo thậm chí cho rằng Đào Lâm không phải nữ hái mà là một cái hán tử. Khởi chỉ, Đào Tiềm cười dài tháo xuống một viên cà chua, phụng ở trong tay lấy tay quan sát, như là trà lau cái gì hiếm có chân bảo. Nàng cái kia thời điểm không chỉ không lo sợ, còn thực dũng cảm, có dũng có mưu kia. Nhưng nàng hiện tại lo sợ, nàng không sợ này tang thi. Tang thi rất dễ dàng có thể giết chết. Khả nàng sợ nghe được ta nói chuyện, nàng sợ ta vừa khéo chặt trung tâm tư của nàng, tang thi không thể đối nàng sinh ra ảnh hưởng. Nhưng là tư tưởng lại có thể. Nàng hoài nghi ta, nhưng là trong lòng lại cùng ta trong lời nói sinh ra cộng minh. Nàng nếu gạt bỏ ta trong lời nói, liền tương đương với gạt bỏ chính nàng, cho nên nàng mới có thể né tránh. Đông đảo giống như minh bạch, lại còn giống như là không rõ. Bất quá nàng cũng không cần hỏi vấn đề này, cũng bất quá là nhất thời tò mò. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Muốn như vậy luôn luôn đóng cửa. Nàng Đào Tiềm im lặng một lát, hỏi Lưu Mục thế nào, uống thuốc rồi có phản ứng gì? Phản ứng đỉnh kịch liệt, so với lần trước còn muốn khó chịu. Đông Đào xả môi châm chọc cười. Này Lưu Mục thật đúng là ngốc tử, biết rõ vài thứ kia không thể hấp thu cố tình đi hấp thu, không biết thu liễm. Theo ta thấy, rõ ràng nhường hắn bị lực lượng cắn nuốt điệu được, không phải là nhiều biến dị tang thi sao? Chúng ta cũng không phải sát không xong. Ngươi nha đầu kia vẫn là không có gì tính nhẫn nại. Đào Tiềm khẽ cười một tiếng. Mà thế lâu như vậy, chúng ta khi nào thì gặp qua Lưu Mục như vậy nhân sinh? Hiện tại có cái sự thật ví dụ xảy ra trước mắt, ngươi còn không hào hào nghiên cứu một chút, cư nhiên ở trong này oán giận. Ta không phải oán giận, ta chính là giận này không tranh mà thôi. Đông đảo bất mãn nộ bĩu môi. Ngài xem hắn cái kia bộ dáng, trở về thời điểm còn có người bộ dáng sao? Đó là chính hắn lựa chọn. Ngươi có cái gì rất tức giận? Đào Tiềm buồn cười xem đông đảo. Ta, đông đảo bực mình, chà chà chân, ta chính là sốt ruột thôi. Trên thế giới thế nào còn có ngốc như vậy nhân? Đúng lúc này, đông đảo bộ đàm lý truyền đến thanh âm ni. Đông đảo, ngươi cùng Đào lão đại ở cùng nhau sao? Đường Khiêm muốn thấy hắn, ta đến văn phòng tìm ngươi. Các ngươi cũng không ở. Đông đảo cua cua bộ đàm, hắn giống như nhịn không được. Đào Tiềm bình tĩnh trên mặt, tránh qua một chút, tức giận. mâu trung thâm trầm quang như đêm bình thường thâm thúy. Hắn lạnh lùng nhất hừ, xả môi cười, vừa vặn, ta cũng nhanh nhịn không được, không CV by Loverly đây không? Hết chương.